chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954 đột phá tiểu thần cấp đừng tương đương. Chương 954-1954, đột phá tiểu thần cấp đừng tương đương. Từ Đồ Phong tuy rằng cảm thấy là nàng ảo giác lại vẫn là mượn dùng hài tử trấn an nàng nói. Nhìn đến không, người khóc không ngừng ta đau lòng, liền bọn nhỏ đều đau lòng ngươi. Nha đầu ngốc, chúng ta nghĩ thoáng chút thành sao? Trần Thanh Thanh lại không rảnh phản ứng nàng, tay vuốt ve chính mình bụng. Dùng tinh thần lực đi cảm giác trong bụng thai nhi trạng huống, nàng thần thức. Cư nhiên nhìn đến hai cái rất nhỏ, đều còn không có thành hình thịt cầu. Ở trong bụng nhảy nhót hai hạ, đây là nàng bọn nhỏ. Lần đầu nhìn thấy, nội tâm đã xảy ra cực đại biến hóa. Nàng dùng tinh thần lực theo chân bọn họ câu thông nói. Nha nha, cảm giác đến mụ mụ cảm xúc sao? Đương nhiên thịt cầu là sẽ không nói, nhưng Trần Thanh Thanh rồi lại biện pháp. Nàng nói, nếu có thể, liền động một chút, mụ mụ sẽ học được thu liễm tính tình, liền thấy trong đó một cái. Thật sự giật mình, nàng lập tức liền viên mãn, đột nhiên. Nàng cả người tiên khí bạo trướng. Tu luyện tiến độ không ngừng biến cao. Từ Đồ Phong kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy. Yên lặng thối lui vì nàng hộ pháp là bởi vì bọn nhỏ ảnh hưởng nàng tâm cảnh sao? Nếu là như thế này, kia bọn nhỏ thật đúng là giúp hắn đại ân, thai phụ Trần Thanh Thanh thật là đáng sợ. Này cũng chính là Tư Đồ Phong a, đổi bất luận cái gì một người nam nhân đều nhịn không được muốn phát tác, thậm chí có đôi khi còn cố. Ý khó xử hắn, buộc hắn đi, nhưng có thể lý giải, nàng trong lòng áp lực quá lớn. Cảm thấy kéo đại ra chân sau, nhưng lúc này Trần Thanh Thanh tuyệt đối là nhất lóa mắt một đạo phong cảnh tuyến, bị tiên khí quấn quanh nàng cả người thoạt nhìn. Hư ảo cực kỳ, tuyệt đối mỹ tới rồi nhất định cảnh giới, Tư Đồ Phấn rõ ràng là cho nàng hộ pháp. Lại nhịn không được xem ngây ngốc, yên lặng đem địa điểm chuyển rời đến tiên cung, Hiên Viên Kiếm. Thấy bọn họ rốt cuộc lại xuất hiện. Cơ hồ là xông tới, lại bị Tư Đồ Phong ngăn trở ở bên ngoài nói. Nha đầu ở thăng cấp, vụ tới gần, Hiên Viên Kiếm lập tức dừng lại, dùng tinh thần lực cảm giác Trần Thanh Thanh giờ phút này tinh. Thần lực đang ở làm sự tình, Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Nói không cần ảnh hưởng nàng, ở Trần Thanh Thanh trong khoảng thời gian này ảnh hưởng hạ. Tư Đồ Phong đều bắt đầu trở nên có chút táo bạo, hắn chỉ nghĩ tới tiên cung. Làm nàng an tâm tu luyện, hắn đi đem từ phàm trần trung mang về tới những cái đó nguyên liệu nấu ăn. Đi thân thủ thế nàng làm một đốn ăn ngon, trong chốc lát cho nàng chúc mừng, làm nàng một thăng cấp xong. Là có thể ăn đến ăn ngon, tâm tình cũng sẽ tốt hơn rất nhiều, chỉ hy vọng có thể sớm ngày biến trở về phía trước Trần Thanh. Thanh, thai phụ mẫu dạ xoa Trần Thanh Thanh gì đó vẫn là nhanh lên tiêu tán đi. Hiên Viên Kiếm lại dùng tinh thần lực cùng hắn câu thông nói. Ta có thể trợ giúp nàng. Từ Đồ Phong lập tức liền không hé răng, nhất nhiều lần trải qua vô số cái năm tháng Hiên Viên Kiếm. Khẳng định hiểu được so với hắn nhiều, liền hướng về phía Trần Thanh Thanh trong bụng hài tử. Hiên Viên Kiếm cũng chỉ sẽ giúp nàng. Không dám đối nàng sằng bậy, cũng mặc cho từ nàng đi, lo chính mình đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Tổ chức bữa ăn tập thể lộng cơm, mà Hiên Viên Kiếm ngạc nhiên phát hiện, Trần Thanh Thanh đang ở dùng thần thức cùng nàng trong bụng hài tử câu thông, nàng thần thức căn bản là chen vào không lọt đi, chỉ là ở nàng thăng cấp quan trọng thời điểm. Dùng tự thân tiên khí tương trợ nàng một phen, vốn chỉ có thể lao tới đến Đại La Kim Tiên đỉnh núi. Lại trực tiếp thăng cấp tiểu thần, Trần Thanh Thanh khóe miệng không khỏi gợi lên một mặt viên mãn. Tươi cười tới, rốt cuộc, lại có thể cùng đại gia tề bước hoa nửa ngày thời gian củng cố vừa mới tấn chức tiểu thần tu vi. Trần Thanh Thanh rốt cuộc mở hai mắt liền nhìn đến Hiên Viên Kiếm chính phiêu phù ở bên người. Nàng, khóe miệng nàng không khỏi chậm rãi gợi lên một mặt ý cười nói. Tiền bối, vừa mới là người giúp ta sao? Liền nghe trong đầu vang lên một đạo nhẹ nhàng nữ âm nói. là ta, hài tử con muốn bao lâu mới có thể sinh ra? Thần tộc hài tử, đại đa số đều phải mấy vạn năm mới có thể giáng sinh đi. Hiên Viên Kiếm trầm mặc trong chốc lát không nói gì, liền thấy Tư Đồ Phong đã đi tới. Khóe môi treo lên một mặt ôn hòa ý cười nói. Nha đầu, có thể ăn cơm, Trần Thanh Thanh nhìn đến hắn trên mặt hiện lên một mặt hổ thẹn nói. Xin lỗi, Tư Đồ Phong, trong khoảng thời gian này làm khó ngươi, Tư Đồ Phong bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Không sao, ta chịu nổi, rốt cuộc biến trở về tới. Thực xin lỗi, ủy khuất ngươi, cả ngày chịu đựng ta giải điên, không ủy khuất, ta còn có thể cùng thai phụ chấp nhặt. Phốc, Tư Đồ Phong, ở ngươi trong mắt, ta phía trước vô lý chỗ nháo chẳng lẽ là thời gian mang thai phản ứng sao? Không sai biệt lắm, nghe nói mang thai nữ nhân tính tình đều sẽ trở nên thực táo bạo. Thực dễ dàng miên man suy nghĩ, tư duy cũng đặc biệt mẫn cảm, chịu không nổi một chút đả kích. Ai chọc với ai không để yên, nhưng cũng không phải a, ta chỉ là áp lực quá lớn mà thôi, ta lý giải. Nhưng cùng thời gian mang thai phản ứng cũng là có liên hệ. Ta nha đầu trước kia lại táo bạo thời điểm, cũng sẽ không vô cớ gây rối đuổi ta đi. Ách, ta sai rồi, mẹ nó hiện tại hồi tưởng khởi phía trước những cái đó cảm xúc. Thật đúng là làm không gọi nhân sự a. Tư Đồ Phong như vậy kiên nhẫn làm bạn nàng, đuổi đều đuổi không đi, nàng còn chọn khó nghe nói, buộc hắn đi, thậm chí còn làm hắn lăn quá, đột nhiên hảo tưởng trừ chính mình hai cái tát tai làm sao đây? Trần Thanh Thanh ngươi không phải người a? Tư Đồ Phong đi tới trấn an vỗ vỗ nàng đầu nói, nha đầu, đều đi qua, không cần nghĩ nhiều, ta có thể chịu đựng ngươi bất luận cái gì một cái thời kỳ. Về sau chẳng sợ già rồi xấu, ngươi ở trong mắt ta, vẫn như cũ là tốt đẹp nhất. Trần Thanh Thanh đều mau áy náy đến lạc ra nước mắt tới, tốt như vậy tư. Đồ Phong, nàng rốt cuộc là như thế nào làm được đi khi dễ hắn, ngoan. Ăn cơm chúc mừng ngươi thăng cấp, ngày mai chúng ta đi Thượng Thần Thư Viện đưa tin không? Hôm nay liền đi, cơm nước xong lập tức đi. Ta hảo tưởng là lướt bọn họ mấy cái. Đều đợi chúng ta lâu như vậy. Ta không nghĩ bọn họ lại nhiều chờ một ngày, hảo. Người định đoạt, Trần Thanh Thanh lập tức viên mãn đi theo hắn cùng nhau ăn cơm, Hiên Viên Kiếm nhịn không được nở. Dụ chính mình hồng hoang chi lực, cư nhiên đối với không khí hét lớn một tiếng nói. Mang ta cùng nhau đi ra ngoài. Trần Thanh Thanh lập tức trợn tròn tròng mắt nói. Ngoạ tao. Tư Đồ Phong, thần khí cư nhiên có thể cùng người giống nhau mở miệng nói chuyện, đó là kiếm linh. Thực lực cao thâm kiếm linh, là có tự chủ ý thức, có thể cùng người giống nhau, kia chúng nó có thể tu luyện thành hình người sao? Ta hứa hẹn quá Côn Luân Kính, về sau cho nó một quả hóa hình quả, nó liền có thể biến ảo thành nhân hình, kiếm linh nghe vậy. Lập tức hưng phấn nói, ta cũng muốn hóa hình quả. Tư Đồ Phong nhíu mày nói, ngươi ngàn vạn đừng nói cho ta, lúc trước chiến thần chính là cho ngươi đầu uy hóa hình quả. Ngươi mới biến thành người cùng hắn thành thân, kiếm linh lại cái gì cũng không chịu nói, chỉ là nói, ta muốn hóa hình quả. Trần Thanh Thanh buông tay nói, không có, 10 vạn năm mới kết một lần quả, hiện tại mới qua 1 vạn không đến thời gian. Tiếp theo viên hóa hình quả ta đã hứa hẹn cấp Côn Luân Kính, mà Côn Luân Kính thanh âm cũng đúng. Lúc ở nàng trong đầu vang lên, chủ nhân, hóa hình quả ngàn vạn không thể bị này lão yêu bà đoạt đi rồi. Ngoặc kép, hết chương.